Chiến thần Cuồng Phong, chương 951. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 951. Rượu kính đan có thể bổ sung ngay lập tức một cường giả tông sư đỉnh. Đan điền không khô, cửu chuyển kim sinh đan. Một người chỉ cần uống một ngụm là có thể dùng cửu chuyển kim sinh đan để là kéo họ về từ cái chết. Tả thiên đạn có thể khiến sức mạnh của một người lập tức tăng vọt. Cho dù là cảnh giới minh kình thì cũng có thể lập tức vượt qua được tu vi của ám kình đỉnh. Hơn nữa tác dụng phụ của nó cũng rất nhỏ. Có thể sử dụng một lần hoặc nhiều lần. Sau khi uống viên thuốc kim trung đan này vào, cơ thể của người uống sẽ lập tức giống như được luyện qua thành áo sắt vậy. Dao trẻ súng bắn đều không thể nào bổ đầu được. Vô cùng vững chắc. Không chỉ như vậy còn có rất nhiều đan dược nghịch thiên. Ngay cả Tần Thiên Lâm nhìn mà cũng sáng bừng đôi mắt. Thuật luyện đan, chẳng phải nó đã bị thất truyền từ lâu rồi sao? Không ngờ đến bây giờ có thể tìm thấy nó trong kho báu của Hoàng Triều Đại Kiền này. Mát, Tần Thiên Lâm vội vội vàng vàng đi lên phía trước. Sau đó mở bừa một chai đan dược. Trong nháy mắt, sốt, một làn hương thơm thoang thoảng của đan dược lập tức bay ra. Chỉ ngửi một chút thôi mà có thể khiến người ta cảm thấy tinh thần sảng khoái. Thiếu chủ, thứ ngài mở ra là đan dược gì vậy? Một người trong kiếm sĩ Thiết Ưng nói. Rượu kính đan, Tần Thiên Lâm nhìn chai đan được nhỏ bé trong tay mình. Vẻ mặt vô cùng kích động. Có những đan dược này, báu vật thiên địa có là gì? Không, cũng không thể nói là không là gì được cả, giá trị của báu vật thiên địa thật sự không thể nào đánh giá được. Nó cũng có vai trò rất lớn đối với cường giả. Nhưng những đan dược này được cô đọng và tăng cường. Thậm chí dung hợp giá trị dược tính của những báu vật thiên địa đó. Có những đan dược này, dường như mình có thể nói là làm chuyện gì cũng thuận lợi. Đối với Tần Thiên Lâm mà nói, tăng đan dược tu vi đã không còn tác dụng gì nữa rồi. Nhưng rượu kinh đan chắc chắn có thể giúp đỡ cho Tần Thiên Lâm rất nhiều. Ví dụ như khi anh ta chiến đấu với người khác, nội kinh của hai bên đều đèn cạn dầu và bị tiêu hao hết. Đến khi đó mình lấy một viên rượu kinh đan ra và ăn nó là sẽ có thể hồi phục lại trạng thái đỉnh. Nếu như nói cường giả tông sư đỉnh là một cỗ máy giết người, vậy thì rượu kinh đan chính là nguồn điện tốt nhất của cỗ máy giết người này. Chỉ cần rượu kinh đan đầy đủ là sức mạnh của anh ta có thể nhiều vô cùng vô tận. Vừa nghĩ đến đây, Tần Thiên Lâm không kìm được mà ngửa mặt lên trời cười lớn. Ha ha ha, nếu như Tần Vũ Phong trên trời có linh, nhìn thấy tôi thu được nhiều bảo bối như vậy thì e rằng đã ghen tị đến phát điên rồi. Bây giờ cho dù có Tần Vũ Phong thứ hai xuất hiện, tôi cũng chắc chắn sẽ nghiền nát anh ta. Tần Thiên Lâm còn tưởng rằng mình lấy được rượu kinh đan rồi. Chỉ cần có đầy đủ rượu kình đan là có năng lượng dồi dào. Như vậy mình sẽ vô địch thiên hạ. Nhưng cho đến bây giờ anh ta chưa từng nghĩ trên thế giới này có một loại công pháp có thể tự di chuyển mình. Cho là đang ở trong trận đấu cũng có thể bổ sung nội trình dồi dào chạy trong cơ thể. Loại công pháp này được gọi là Hạo Khí Quyết. Nó được tu luyện cho Tần Vũ Phong. Đối với Hạo Khí Quyết mà nói, rượu kình đan này không là gì cả. Hay có thể nói là hạt cát trong sa mạc. Nhưng lần này Tần Thiên Lâm không hề hay biết gì cả. Chưa kể Tần Vũ Phong cũng không hề cố gắng nhắc đến Hào Khí Quyết cho Lâm Kiều Như. Giống như mỗi lần gặp mặt nhau, Tần Thiên Lâm và Tần Vũ Phong đều đối đầu nhau như nước với lửa. Như vậy Tần Vũ Phong không thể nào nói cho anh ta biết điều kỳ diệu của Hạo Khí Quyết mà mình đang tu luyện. Tần Thiên Lâm này chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Cách chương.